Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, không phục cao nhân có tội. 3/5, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vương nằm viện tổng lộ ra một tia khó khăn sắc, Tô Vân khóe miệng lập tức dâng lên trịnh nhân quen thuộc cái loại đó thấy liền muốn đi lên tát hắn. Một bạt tai mỉm cười, hỏi, chưa làm qua, trong lòng không có chắc. Di Đờ Vương trà sát tay, lúng túng cười một tiếng, thầm chấp nhận Tô Vân giải thích. Ông chủ, ngươi làm qua sao? Tô Vân hỏi, trịnh nhân suy nghĩ một chút, phải nói chưa làm qua vậy là thật. Nhưng mà trước hoàn thành cùng tử đồng bào nhiệm vụ cho mình một ngày nhiệm vụ thời gian. Hoàn thành hao phí bất quá 2 giờ mà thôi. Nếu là đi hệ thống phòng giải phẫu học một ít, phỏng đoán vậy không bao lâu. Nói là làm qua tốt đây, vẫn là không có làm qua tốt đây. Gần đây nói thật trịnh nhân phạm vào khó khăn. Gặp trịnh nhân yên lặng, Di Đờ Vương biết, loại này vô cùng hiếm thấy nghi nan tạp chứng. Chẩn đoán là một chuyện, xem qua, nhớ liền có thể làm được. Nhưng mà chữa trị chính là một chuyện khác. Chẩn đoán rõ ràng cũng không có nghĩa là đã chữa. Không phiền toái, ta lên đi thử một chút, không được thì tìm ông chủ tới, Di Đờ Vương nói. Tô Vân cũng không biết trịnh nhân đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng vỗ một cái hắn bị thương bả vai, lực độ vừa phải, mang đến cảm giác đau đớn nhưng lại không ảnh hưởng vết thương. Trịnh nhân nghi ngờ hỏi, ngươi nói đâu, ông chủ? Tô Vân không vui, Di Đờ Vương xem mắt choáng váng, cái này đặc biệt cũng kia cùng kia, đổi mình, dám như thế cùng ông chủ nói chuyện, sợ không phải ông chủ một cước liền đem mình đá đi. Cả đời cũng đừng nghĩ phối hợp ra mặt, Vân Ca Nhi ngạo mạn, ông chủ trịnh nóng này thật tốt, phỏng đoán cái này ông chủ, gọi là trước chơi. Di Đờ Vương trong lòng nghĩ, hiểu sơ, trịnh nhân nói, không đưa tay, xem chiếc, nếu là có vấn đề, cùng nhau nghiên cứu thôi. Di Đờ Vương nhất thời đối với trịnh nhân ấn tượng lại thích mấy phần. Vị ông chủ này, trẻ tuổi, cũng tuyệt đối không tức thịnh. Hắn thật sợ Tô Vân cái này ông chủ và Tô Vân một cái đồ gây rối nóng này. Trực tiếp đi lên liền làm giải phẫu. Nếu là nói như vậy, mình còn có xấu hổ hay không? Vậy thì khổ cực ông chủ trịnh. Di Đờ Vương gặp Tô Vân phải nói, lập tức tiếp theo trịnh nhân nói đầu đồng ý. Ta đi cho phòng giải phẫu gọi điện thoại, chuẩn bị giải phẫu. Di Đờ Vương đem trịnh nhân, Tô Vân để cho vào phòng làm việc. Mình đi lu bù lên. Nếu như trịnh nhân phán đoán là chính xác nói, người mắc bệnh đường ruột phỏng đoán đã xuất hiện hoại tử. Thật ra thì mình trước phán đoán vặn hẹp tính ruột tắc nghẽn và ruột bộ điệp vậy không việc gì khác. Biệt, đều cần giải phẫu cắt bỏ một đoạn đường ruột. Giải phẫu càng sớm, cắt đứt hoại tử đường ruột càng ngắn. Người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục cũng chỉ càng nhanh. Thời gian bất đồng người, đều là trong vòng người. Lúc này vậy không người chọn mình tật xấu. Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay, đang tái máy, trịnh nhân thì từ cửa sổ xa xa ngắm phong cảnh. Ngoại khoa cao ốc rất cao, cho nên nhìn xa, Trung Quốc Tôn Kiệt tác đường vòng cung hình có thể thấy rõ ràng. Trịnh nhân rất thích, trên nét lục soát một chút, bệnh này thật là có. Tô Vân bỗng nhiên nói, trịnh nhân gật đầu một cái, một mình ngươi hải thành nhỏ bác sĩ, kia học, Tô Vân vấn đề luôn là rất trực tiếp, rất nhọn, xem một lần giải phẫu thì biết, ngươi không cũng giống vậy, ta chỉ bất quá so ngươi hơi mạnh như vậy một chút xíu mà thôi. Qua đoạn thời gian, ngươi nếu là đi mở bệnh viện thú cưng, đời này đều không cách nào vượt qua ta, trịnh nhân không chút do dự oán hận liền trở về. Mặc dù biết trịnh nhân đây là đơn giản nhất, nhất chất phác phép khích tướng, nhưng Tô Vân trong con ngươi chiến đấu ngọn lửa đã bị trịnh nhân đốt. Trịnh nhân liếc mắt một cái, gặp Tô Vân bộ dáng kia, giống như là bị vải đỏ chọc giận bò được như nhau. Tuét miệng cười một tiếng, thật là người tuổi trẻ à, nóng nảy bốc lửa, muốn chuyện này thời điểm. Trịnh Nhân tựa hồ quên mất mình còn muốn so Tô Vân nhỏ mấy tháng. Mấy phút sau, Di Đờ Vương in ra trước phẫu thuật giao phó, đem nhỏ người mắc bệnh phụ mẫu gọi tới phòng làm việc. Bắt đầu giao phó bệnh tình, Tô Vân chú ý tới nhỏ người mắc bệnh phụ thân mép cũng có một quả nốt ruồi đen. Nhưng trên tay tựa hồ không có, nhưng làm Di Đờ Vương hỏi hắn phải chăng có ruột bộ điệp bệnh án thời điểm. Nhỏ người mắc bệnh phụ thân dành cho câu trả lời phủ định. Không phải nói gen di truyền sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn liếc một cái Trịnh Nhân, gặp Trịnh Nhân vậy đang quan sát nhỏ người mắc bệnh phụ thân. Trên dưới quan sát, Tô Vân thậm chí có thể phát giác đến Trịnh Nhân óc vận chuyển tốc độ cao tản mát ra nhiệt lượng. Ông chủ Trịnh, chuyện gì xảy ra? Tô Vân tiến tới, nhỏ giọng hỏi, sau khi giải phẫu và thân nhân người bệnh giao phó, có thời gian đi làm ruột kính xem. Tô Vân theo bản năng gật đầu một cái, phỏng đoán người mắc bệnh phụ thân là thuộc về triệu chứng không nặng cái đó loại hình. Cho nên không có xuất hiện ruột bộ điệp bệnh tình, mặc dù không nặng, nhưng phỏng đoán đường ruột tức thịt cũng không thiếu. Loại này tức thịt là có thể xuất hiện ác thay đổi. Có thể sớm cắt bỏ liền sớm cắt bỏ, miễn được có hậu hoạn. Giao phó xong, Di Đờ Vương điện thoại liên lạc, người bệnh đã làm xong bụng CT, đang chạy trở về. Di Đờ Vương một bên mở máy vi tính ra một công việc đứng, truyền vào hồ sơ bệnh lý số, tìm được bệnh nhân mới vừa làm xong CT hình ảnh. Một bên để cho hắn bắt chặt thời gian trở về hạ dạ dày quản, đi tiểu quản, tốt lên giải phẫu, CT hình ảnh là rất điển hình ruột bộ điệp, mơ hồ có thể thấy được một ít tức thịt phân tán ở ruột quản bên trong. Dĩ nhiên, đây là Trịnh Nhân trước đó nói rõ sau nghịch đẩy, nếu là không biết hội chứng Pusterger, thì không cách nào làm ra như vậy phán đoán. Ông chủ Trịnh, lợi hại, Di Đờ Vương nhìn phim, thở dài nói. Hôm qua nghe nói ngài cấp cứu Phương Lâm, ngực cắm ống chích đầu kim xếp khí, tay không nắm được miệng gan cầm máu. Ta liền cảm thấy ngài ngạo mạn, không nghĩ tới nghi nan tạp chứng lên ngài chẩn đoán càng ngạo mạn. Lời mặc dù thô tục, nhưng vào giờ phút này, không cần điểm thô tục, Di Đờ Vương cảm thấy không cách nào biểu đạt sâu trong nội tâm mình tôn trọng. Dĩ nhiên, đổi thành lão giáo sư, cho dù là tôn trọng hắn cũng không sẽ nói như vậy. Trịnh Nhân dẫu sao và Di Đờ Vương tuổi tác còn kém mấy tuổi. So hắn trẻ tuổi hơn, so mình trẻ tuổi, còn so mình mạnh, vậy liền không có gì đáng nói. Trừ ngạo mạn ra, còn có thể nói thế nào? Muốn mình ghen ghét dữ dội đi khiêu chiến, đó không phải là tìm chỗ chết sao? Di Đờ Vương cũng không như vậy ngu, không phục cao nhân có tội. Di Đờ Vương một mực thờ phượng những lời này. Ngài khách khí, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói. Không tới 10 phút, người bệnh bị đẩy trở về. Y tá thuần thục cho nhỏ người bệnh lưu đưa dạ dày quản, đi tiểu quản, tĩnh mạch lối đi. Người bệnh lại bị vội vàng đẩy đi phòng giải phẫu. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, ta lên đi. Vương Tổng nói rất khách khí, mấy người một đường đi tới phòng giải phẫu thay quần áo ở giữa. Quản lý phòng thay quần áo cửa A-Di đối với Di Đờ Vương mang người ngoài lên giải phẫu rất bất mãn. Nhưng làm nàng nghe nói Trịnh Nhân là ngày hôm qua cứu Phương Lâm tên kia bác sĩ sau đó, lập tức nhiệt tình, Phương Lâm đứa bé kia, mệnh khổ à, ngươi nói ngày thường trung thực bổn phận. Làm sao liền quen chuyện lớn như vậy mà đây? Hơn 50 tuổi A-Di một bên cào nhau, một bên ném cho Di Đờ Vương, Tô Vân tất cả một chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa trên có hai cái chìa khóa, là tủ giày để nguyên quần áo tủ. Sau đó nàng lại mở ra bên cạnh một cái nhỏ ngăn kéo. nhận dãy số, lấy ra một chùm, giao cho Trịnh Nhân. Di Đờ Vương liếc một cái, cười ha hả nói đến: "Ông chủ Trịnh, ngài mặt mũi này có thể ngài đi." "Ừ, nói thế nào?" Trịnh Nhân không rõ ràng. Tô Vân vậy nhìn một cái, lắc đầu một cái, nói: "Giữ cửa A-di nổi danh khó nói chuyện, vậy phải dẫn thực tập sinh lên cũng phải nói hết sức lời khen. Hôm nay được không? Cho ngươi là chủ nhiệm cấp bậc tủ." Cái gọi là chủ nhiệm cấp bậc thay quần áo tủ là chỉ cao thấp vừa phải, không cần khom người, cũng không cần nhón chân cái loại đó. Tới Vu giáo sư, người ta là có mình độc lập thay quần áo tủ. Đây chính là phòng giải phẫu cấp bậc phân hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tan/nối-y-nối-tas/do/nối-tsi/. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.